Thiên Thánh, quyển 4, góc truyện audio.com, gặp lại Dương Viêm. Ý Thiên trong mắt toát ra một tia khiếp sợ, không lâu trước ở Vọng Nguyệt Trấn Đông Hoa Phủ, cảm giác Dương Viêm cho Ý Thiên vẫn chỉ là võ tôn tu vi. Mà hôm nay mới mấy ngày không gặp, Dương Viêm đã tấn thăng làm võ hoàng, đây cũng quá nhanh đi. Ngồi ở bên cạnh Dương Viêm là một lão già tóc trắng, trên khuôn mặt hẹp dài gầy yếu, một đôi mắt nửa khép thỉnh thoảng lập loè hàn quang sắc bén, làm cho người ta liếc có thể nhìn ra, lão gia hỏa này tương đối đáng sợ. Khúc Lục ngồi đối diện Dương Viêm, đứng phía sau là một cao thủ Duệ Phong Lâu, hai bên không nói một lời, hào khí rất là khẩn trương. Gặp Ý Thiên xuất hiện, Khúc Lục ánh mắt quái dị nhìn hắn, ngữ khí hờ hững nói, ngồi đi, hai vị này là tới tìm ngươi, đã đợi không ít thời gian. Ý Thiên tùy ý tìm chỗ ngồi. Xuống, ngừng mắt nhìn Dương Viêm, cười nói, hai vị tìm ta là vì Thượng Quan Trường Phong, hay là vì Tử Long Kiếm? Dương Viêm lạnh lùng nhìn Ý Thiên, khẽ nói Tử Long Kiếm chính là tiên khí Huyền Dương Cung, Thượng Quan Trường Phong cũng là đệ tử kiệt xuất của Huyền Dương Cung, ngươi lại dám giết người đoạt kiếm, quả thực không đem Huyền Dương Cung ta để vào mắt. Ý Thiên chân mày nhảy lên, phản bác nói, không nên luôn mồm cầm Huyền Dương Cung áp người, có cái gì liền nói rõ. Lấy quan hệ của Huyền Dương Cung và Nam Cung Thế Gia, nói nhảm nói quá nhiều sẽ chỉ làm các ngươi ở trong hiểm cảnh. Dương Viêm giận dữ quát, Nam Cung Phi Vũ thật cuồng vọng, nếu ngươi không trả Tử Long Kiếm, ngươi không bước ra khỏi Phi Vân Thành được. Ý Thiên không thèm để ý chút nào, cười lạnh nói, đừng nóng vội, chờ ta diệt Thượng Quan Thế Gia các ngươi lại. Đến cũng không muộn, nói không chừng ta cao hứng, sẽ đem thứ đồ hư trả lại cho các ngươi. Lão già tóc trắng hai mắt đột nhiên trợn lên, một cỗ sát khí lợi hại trong nháy mắt bao phủ với Ý Thiên, làm cho cả người hắn đều bị đọng lại ở tại chỗ. Khúc Lục chân mày nhảy lên, đang muốn nhúng tay, nhưng đột nhiên nghĩ tới điều gì, lại lựa chọn buông tha. Lúc này, thanh âm lão già tóc trắng ở trong đại điện vang lên, lộ ra âm trầm và uy hiếp. Nam Cung Phi Vũ, người bất kính với Huyền Dương Cung, hết thảy giết không tha. Người đừng ỷ vào mình là người Nam Cung Thế Gia liền dương dương đắc ý, đổi địa phương lão phu lập tức cho ngươi mất mạng. Ý Thiên hai mắt híp lại, trầm giọng nói, ngươi là ai? Lão già tóc trắng lạnh lùng nói, lão phu Hoắc Nguyên Khuê chính là một trong Huyền Dương Cung bát đại huyền hoàng hộ pháp. Ý Thiên có chút, ít ngoài ý muốn, không thể nghĩ tới lão gia hỏa này dĩ nhiên là huyền hoàng. Theo Ý Thiên quan sát, Hoắc Nguyên Khuê hẳn là cao cấp võ hoàng, nhưng hắn đã chính miệng thừa nhận là huyền hoàng, như vậy pháp quyết hắn tu luyện liền tất có cổ quái, chỉ ít có đặc tính ẩn giấu thực lực. Bằng tu vị Ý Thiên trước mắt có thể chống lại huyền hoàng, nhưng nếu muốn giết huyền hoàng, cũng không dễ dàng. Vậy ư ta đây liền cho ngươi một lần cơ hội. Hình nhi, xuống đây, ở trong Duệ Phong Lâu, Ý Thiên há có thể làm cho người Huyền Dương Cung ngăn trận khí thế. Ánh sáng nhạt chợt lóe, Lan Hinh sau khi nghe Ý Thiên triệu hoán, trực tiếp từ lầu 18 phá không tới, xuất hiện ở Lăng Vân Đại Điện. Thiếu gia, có chuyện gì không? Ý Thiên chỉ vào Hoắc Nguyên Khuê nói, vị này chính là một trong bát đại huyền hoàng hộ pháp Huyền Dương Cung tuyên bố muốn. Giết ta, ngươi nói xử trí như thế nào? Lan Hinh nhìn Hoắc Nguyên Khuê ánh mắt lập lòe bất định, sau khi quan sát một lát cười lạnh nói, người bất kính với thiếu gia, giết không tha. Ý Thiên cười nói, chính hợp ý ta, hôm nay trước hết giết lão già kia cho Huyền Dương Cung biết rõ, chọc Nam Cung Phi Vũ ta, Huyền Dương Cung cũng phải không may. Dương Viêm vẻ mặt khiếp sợ quát to cuồng vọng, bằng ngươi chính là sơ cấp võ hoàng, lại dám tuyên bố muốn giết Hoắc trưởng lão, ngươi quả thực là chán sống. Ý Thiên lãnh khốc cười âm trầm nói, phỏng chừng các trước lúc ngươi tới, Mông Ngao không có nói cho các ngươi biết, hắn cũng bị tổn thất nặng trong tay ta, ngay cả thân ngoại hóa thân cũng chết trong tay ta. Lời này vừa ra, Hoắc Nguyên Khuê sắc mặt đại biến, hai mắt híp thành một đường, trầm giọng nói, ngươi lời ấy thật sao? Ý Thiên cười to, nói, khi ngươi nghe được tin tức này, ngươi liền nên biết tất cả đã quá muộn. Hình nhi, Dương Viêm giao cho ngươi, hắn tức thời liền tha hắn một lần, nếu cảm thấy không được liền đem hắn phế đi cho ta, lưu lại một hơi thì có thể trở về đưa tin là được, lão bất tử kia liền giao cho ta tới thu thập. Ý Thiên lời nói này cuồng vọng vô cùng, mà ngay cả Khúc Lục cũng cảm thấy khiếp sợ. Đều là huyền hoàng, Khúc Lục cũng không dám tuyên bố có thể dễ dàng giết chết Hoắc Nguyên Khuê, mà Ý Thiên chỉ là sơ cấp võ hoàng, lại lời thề son sắt muốn diệt cường địch, đây quả thực làm cho người ta khó có thể tin. Hoắc Nguyên Khuê vừa tức vừa vội, còn bán tín bán nghi cười lạnh nói, tiểu tử cơm có thể ăn nhiều, lời không thể nói lung tung. Ý Thiên mỉa mai nói, như thế nào, ngươi sợ? Trước khi đến, ngươi có từng đi qua thượng quan thế? Già Vân An thượng quan Kim Hồng. Phỏng chừng ngươi sẽ không để ý Thượng Quan Kim Hồng sống chết cho nên ngươi cũng không biết trêu chọc ta, tánh mạng của ngươi cũng liền chạy tới cuối cùng. Hình nhi, đem bọn họ chuyển ra ngoài thành, ta phải thử một chút Huyền Hoàng Huyền Dương Cung có bao nhiêu đại năng. Lan Hình lên tiếng, lập tức trong đại điện quang mang chớp thức, vẻn vẹn trong nháy mắt quang âm, Hoắc Nguyên Khuê, Dương Viêm, Ý Thiên, Khúc Lục, Lan Hình năm người liền xuất hiện ở một chỗ hoang dã ngoài thành, cách Phi Vân Thành ước chừng 30 dặm. Thu hồi huyễn cách kết giới, Lan Hình như thiếp thân thị vệ thủ hộ bên cạnh Ý Thiên Tân, trên khuôn mặt xinh đẹp lạnh lạnh như băng Hoắc Nguyên Khuê sắc mặt âm trầm, không thể tưởng được Ý Thiên thật không ngờ cuồng vọng, điều này làm cho hắn thân kinh bách chiến không khỏi đề cao cảnh. Giác, từ Nam Cung Phi Vũ biểu hiện có thể thấy được tiểu tử này cũng không phải ngu xuẩn. Hắn dám công nhiên khiêu khích đã nói lên hắn tất nhiên có một chút nắm chắc. Kể từ đó, Hoắc Nguyên Khuê không dám khinh thường, tâm thần cảnh giác cao độ. Dương Viêm và Khúc Lục ánh mắt đều ngạc nhiên nhìn Ý Thiên, đối với việc hắn nói muốn giết Hoắc Nguyên Khuê cảm thấy vô cùng nghi vấn. Cười lạnh như băng, Ý Thiên đều rời mấy trượng, đi tới một chỗ trống trải, ánh mắt khiêu khích nhìn Hoắc Nguyên Khuê, mỉa mai nói, đến đây đi, cho ta nhìn ngươi sống một đống tuổi, đã học được bao nhiêu bản lĩnh. Đối mặt Ý Thiên mỉa mai và khiêu khích, Hoắc Nguyên Khuê thầm giận tại trái tim, nhưng mà biểu hiện vô cùng bình tĩnh, thân thể chợt lóe ra, đi tới ngoài Ý Thiên ba trượng, ánh mắt sắc bén, trầm giọng nói, đều nói Nam Cung Phi Vũ ngươi cuồng. Vọng tự đại, lão phu hôm nay muốn cho ngươi biết, không phải là ai cũng có thể trêu chọc lung tung. Ngừng thần tĩnh tâm, Hoắc Nguyên Khuê có vẻ vô cùng trầm ổn, quanh thân liệt hỏa vờn quanh, trong không khí nhảy lên một luồng sóng lửa tạo thành một cái khí tràng kỳ lạ đang nhanh chóng khuếch tán. Ý Thiên bảo trì cười lạnh, vẫn không nhúc nhích đứng ở đó, dư quang nhìn sang bầu trời tựa như phát hiện cái gì, trong lòng không khỏi rơi vào trầm tư. Gặp Ý Thiên không phản ứng chút nào, Hoắc Nguyên Khuê giận dữ quát cuồng vọng, dám không đếm xỉa lão phu, ngươi sẽ hối hận. Bay lên trời, Hoắc Nguyên Khuê quanh thân hỏa hoa vẩy ra, hỏa xà vờn quanh, một mảnh cột sáng dài hẹp kéo dài đến bốn phương tám hướng, số lượng nhiều đến mấy ngàn, hình thành một đóa hỏa vân sáng chói, mang phạm vi vài dặm bao phủ ở bên trong. Ý Thiên sóng mắt khẽ nhúc, nhích ngẩng đầu nhìn bầu trời, trên khuôn mặt anh Tuấn nổi lên một vòng cười tà. Lan Hình và Khúc Lục đều có chút mê mang, không hiểu nổi Ý Thiên như thế nào không phản ứng chút nào, chẳng lẽ hắn thật cuồng vọng cho rằng, mình có thể không chút nào chống đỡ liền có thể đón đỡ một kích của Hoắc Nguyên Khuê sao? Dương Viêm giận cười nói, cuồng, thật là cuồng, có gan ngươi cũng đừng có tránh, ta cũng không tin ngươi có thể còn sống ở dưới một kích của hộ pháp. Giữa không trung, Hoắc Nguyên Khuê cuộc đời còn không có gặp gỡ qua kẻ địch cuồng vọng tự đại như Ý Thiên, mặc dù hắn sớm đã trải qua niên kỳ xúc động, cũng nhịn không được nữa điên cuồng hét lên. Số tiểu tử, ngươi liền, chữ chết còn chưa mở miệng, Hoắc Nguyên Khuê đột nhiên lạnh lùng nói, người nào dám đánh lén lão nhân. Thanh âm vừa vội vừa giận, ở trong nháy, mắt vang lên, hỏa vân cực lớn ngoài thân Hoắc Nguyên Khuê đột nhiên thu nhỏ lại, một cái thanh âm lạnh lùng nhưng mà thanh thúy quanh quẩn trong hư không. Lão già này, địa phương nào không đi, lại chạy tới chỗ này nhiễu người thanh tĩnh, còn không cút ra xa cho ta. Đây là một thanh âm nữ tử, lộ ra vài phần bá đạo và sắc bén, làm cho bốn người trên đất đều cảm thấy hết sức ngạc nhiên. Đương nhiên, Ý Thiên là sớm có cảm giác, nụ cười trên mặt tràn nhìn có chút hả hê đắc ý, Khúc Lục thân là huyền hoàng, trước đó không phát giác được bất kỳ dấu hiệu, điều này ngoài làm cho hắn kinh ngạc cũng không thoát tức giận, đây quả thực quá dọa người. Lan Hình và Dương Viêm chăm chú nhìn bầu trời, chỉ thấy hỏa vân ngoài thân Hoắc Nguyên Khuê nhanh chóng thu nhỏ lại, giống như bị cự thú thôn phệ, mà trên khuôn mặt Hoắc Nguyên Khuê cũng đầy tức giận và kinh ngạc, trong nháy mắt hỏa vân biến mất, giữa không trung nhiều hơn một vị thiếu nữ cách ăn mặc miêu tộc, trên vai trái có một con rắn mũ hoa, trên vai phải có một con chim nhỏ xanh biếc. Thiếu nữ nhìn qua 17-18 tuổi, trên khuôn mặt hình cầu hai mắt có thần, làn da màu tiểu mạch. Thiếu nữ không cao, nhưng cách ăn mặc được vô cùng xinh đẹp, xinh xắn lanh lợi, tư thái có lồi có lõm. Trên vai trái thiếu nữ ngũ hoa xà lè lưỡi ra, trên đầu có một cái màu đỏ thẫm, hình thể cũng không lớn, nhưng mà tản mát ra một cỗ khí tức đáng sợ lạnh như băng. Trên vai phải thiếu nữ chim nhỏ càng thêm khác biệt, toàn thân xanh biếc, mắt trái huyết hồng, mắt phải mặc lục, trên miệng là kim sắc, dưới miệng giáp là bạch sắc, nhìn qua cực kỳ bắt mắt. Dưới ánh mặt trời, thiếu nữ có vẻ sặc sỡ lóa mắt, khuôn mặt hình cầu, phối hợp ngũ quan, làm cho nàng nhìn qua ngang ngược dã tính, lại lộ ra vài phần quỷ dị. Hoắc Nguyên Khuê lướt ngang hơn 10 trượng, ánh mắt phẫn nộ nhìn thiếu nữ, cả giận nói, số nha đầu muốn chết lại dám đánh lén lão phu, còn không mau báo tính danh. Thiếu nữ bên ngoài xinh đẹp, dáng ngang ngược dã tính, nhưng thanh âm lại có chút lãnh khốc, có thể làm cho người có thể tinh tường rõ ràng, cái gì gọi là người không thể xem bề ngoài. Giống cái gì giống, ngay cả Ngọc Linh Lung ta cũng không nhận ra, có thể thấy được ngươi cũng chẳng qua là tiểu nhân vật. Ý Thiên và Lan Hinh là lần đầu tiên nghe được tên Ngọc Linh Lung, đều cảm thấy êm tai, nhưng mà rất lạ lẫm. Nhưng Khúc Lục, Hoắc Nguyên Khuê, Dương Viêm ba người sau khi nghe đến Ngọc Linh Lung tên, sắc mặt đều đại biến, trăm miệng một lời kinh hô, ngươi là Ngự Linh Tông Thánh Ngự Công Chúa Ngọc Linh. Lông, cái miệng nhỏ nhắn của thiếu nữ nhếch lên, hừ lạnh nói, coi như các ngươi còn có vài phần kiến thức nghe qua danh hiệu Ngọc Linh Lung ta. Hiện tại tất cả đều cút cho ta, nơi này không chào đón các ngươi. Cách chương.